Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 943, quỷ vực bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Tô Viễn gửi cho Dương Gian một tin nhắn vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai chữ. Chính vì vậy mà Dương Gian cảm thấy lạc đi. Hắn vừa mới có chút thời gian nghỉ ngơi, đang thử lái xe. Chiếc xe là của Liêu Phàm và những người khác mang tới. Một chiếc taxi linh dị, ý đồ khám phá quy luật và cách sử dụng món vật phẩm linh dị đó. Kết quả, chỉ vừa mới tìm ra chút manh mối, mở xe chạy khoảng 10 phút thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ Tô Viễn. Ban đầu, Dương Gian giật mình, cho rằng đối phương gặp phải một tình huống linh dị nguy hiểm khó nói nên lời, đến mức không còn cách nào khác ngoài việc phát tín hiệu cầu cứu. Với cấp bậc của Tô Viễn, nếu ngay cả hắn cũng phải cầu viện, thì sự kiện linh dị này hẳn phải rất nguy hiểm. Sợ là ít nhất cũng phải tương đương với sự kiện linh dị cấp S. Tuy nhiên, điều khiến Dương Gian thấy kỳ lạ là hắn không nhận được bất kỳ cảnh báo nào liên quan đến sự kiện linh dị cấp S, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng không có động tĩnh gì. Nếu thực sự có sự kiện linh dị cấp S xảy ra, tổng bộ không thể nào lại không biết. Vì vậy, mang theo nghi vấn, hắn lập tức kích hoạt quỷ vực, từ thành phố Đại Sương chạy đến thành phố Tân Hải. Mặc dù chiếc taxi linh dị đó cũng có khả năng quỷ vực, nhưng về tốc độ thì không thể sánh với quỷ nhãn. Đến Tân Hải, Dương Gian cũng không phát hiện có hiện tượng sự kiện linh dị cấp S nào. Toàn bộ thành phố vẫn gió êm sóng lặng, không có chút gì dị thường. Sau đó, hắn dùng quỷ nhãn để tìm ra Tô Viễn. Đối với việc bị đùa ác, Tô Viễn hoàn toàn không để tâm. Có sao, đâu, miễn là hiệu quả giống nhau. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Tại thành phố Tân Hải xuất hiện sự kiện linh dị, nơi này là điểm phát sinh gần nhất. Con quỷ kia rất đặc thù, ta không thể tìm thấy nó. Ngươi dùng quỷ nhãn giúp ta tìm ra. Phương diện này ngươi rất thành thạo. Tô Viễn thẳng thắn kể lại sự việc từ đầu đến cuối, nhưng lại không để lộ bất kỳ thông tin nào về Pennywise. Không còn cách nào khác. Điều này liên quan đến lai lịch của hắn, cũng như khả năng điều khiển con quỷ thứ 5 của bản thân. Trước khi nắm quyền điều khiển hoàn toàn, tất nhiên không thể tiết lộ một cách dễ dàng. Nghe xong sự việc, Dương Gian trầm ngâm một lúc, dường như đang phân tích sự kiện linh dị để tìm ra quy luật. Nếu theo như ngươi nói, trước mắt những người mất tích đều là trẻ con, vậy thì con quỷ kia giết người theo quy luật chắc chắn có liên quan đến trẻ em, mà trên người trẻ em chắc chắn có điều gì đó hấp dẫn lệ quỷ, thậm chí kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin đã biết, những đứa trẻ mất tích đều nằm trong độ tuổi từ 5 đến 8 tuổi, quá nhỏ thì không bị lệ quỷ để ý, vượt quá phạm vi đó cũng không bị chú ý. Vậy điều đặc biệt trên những đứa trẻ này là gì? Trẻ em từ 5 đến 8 tuổi chưa thể hình thành quan niệm rõ ràng, giống như một tờ giấy trắng, dễ bị người khác viết lên. Chúng rất ngây thơ, tò mò về thế giới này, nhưng đồng thời cũng có bước đầu nhận thức. Sự tò mò và ham chơi là tất yếu. Chỉ cần có người sẵn lòng chơi cùng, chúng dễ dàng hòa nhập, không phân biệt tốt xấu. Dù có đối mặt với lệ quỷ, dưới sự dẫn dắt của lòng hiếu kỳ, chúng cũng không có cảm giác e ngại, càng không biết sợ hãi là gì. Dương Gian vừa nói, vừa châm tư, còn Tô Viễn nhìn Dương Gian, mặc dù gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Thật không hổ là thiên mệnh chi tử, khả năng phân tích tình huống quả thực đáng sợ, gần như hoàn toàn suy luận đúng thiết lập của Pennywise, không sai, đúng là bởi vì trẻ con vô tri, không biết sợ hãi, nên thằng hề có thể dễ dàng dẫn dụ Nếu thằng Hê xuất hiện trước mặt người trưởng thành, phản ứng đầu tiên của người đó có lẽ là quay đầu bỏ chạy. Còn một mặt khác, đứa trẻ cũng dễ dàng bộc lộ nỗi sợ, trong khi người trưởng thành khi bị dồn vào đường cùng, sự sợ hãi thường chuyển thành phẫn nộ, từ đó phát ra dũng khí đánh cược một lần. Điều này không hợp với sở thích của thằng Hề. Tô Viễn nói, trẻ con không có định nghĩa rõ ràng về tốt xấu. Đôi khi, dù ngươi là người xấu, nhưng chỉ cần cho đứa trẻ một viên kẹo, ngụy trang thành người tử tế, thì đứa trẻ sẽ xem ngươi như một người bạn tốt. Dương Gian tiếp lời, vậy nên việc lệ quỷ lựa chọn mục tiêu có sự chọn lọc là có lý do. Con quỷ này rất đặc biệt, và sự phán đoán chủ quan của trẻ con rất quan trọng. Nếu có thể bồi dưỡng đủ tâm lý cảnh giác, có lẽ có thể tránh bị lệ quỷ hăng đi. Còn những đứa trẻ đã bị mang đi, ta cá nhân cho rằng phần lớn là khó lòng còn sống. Đương nhiên, đây chỉ là phân tích cá nhân của ta. Tình huống thế nào thì cần phải tiếp xúc mới biết rõ được. Hiện tại, việc cần làm trước mắt là tìm ra con lệ quỷ đó. Nói xong, Dương Gian mở quỷ nhãn. Quỷ vực được giải phóng, lấy căn phòng kia làm trung tâm, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Với năng lực hiện tại của Dương Gian, việc mở quỷ vực đối với hắn rất đơn giản, nên phạm vi của quỷ vực cũng rất lớn. Chỉ trong vài giây, cả thành phố đã bị quỷ vực của Dương Gian bao trùm. Mảnh quỷ vực này rực rỡ màu đỏ, hoàn toàn yên tĩnh, người thường không có cảm giác gì, nhưng Tô Viễn lại có thể cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh linh dị này. Lúc này, chỉ cần Dương Gian muốn, hắn có thể dễ dàng xóa sổ một người, để người đó biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết. Mặc dù quỷ vực của hắn cũng có thể làm được điều này, nhưng lại khác với Dương Gian. Khi quỷ vực của hắn triển khai đến cấp độ sâu, sẽ khiến Hoàng Sơn Thôn triệt để xuất hiện, phá vỡ ranh giới giữa thực tại và hư ảo, đưa vùng linh dị vào hiện thực. Đây chính là sự khác biệt giữa hắn và Dương Gian, cũng là lý do hắn cần Dương Gian tới giúp. Dưới tác dụng của quỷ vực 5 tầng, mọi thứ ẩn giấu đều hiện ra trước mắt hai người. Lúc này, Tô Viễn rõ ràng có thể nhìn thấy vết máu lớn xuất hiện rải rác trong phòng. Máu văng khắp nơi, như thể từng có gì đó bị xé nát trong căn phòng. Dưới gầm giường, vết máu là đậm nhất. Hiển nhiên, đứa trẻ mất tích đã gặp bất trắc. Đối diện với tình huống này, cả hai người đều giữ vẻ mặt thờ ơ trong sự kiện linh dị. Khi lệ quỷ đã để mắt tới người bình thường, rất ít người có thể sống sót, trừ phi có cách để tránh khỏi quy luật giết người của quỷ. Nhưng với mục tiêu là trẻ em, không thể trông chờ một đứa bé vài tuổi có đủ trí thông minh để tránh khỏi sự tập kích của lệ quỷ. Nếu có, thì đứa trẻ đó không phải là một đứa trẻ, mà là người xuyên không hoặc là quái vật. Vậy nên, dù là Tô Viễn hay Dương Gian, đều không suy nghĩ nhiều về kết cục này, chỉ có nhanh chóng giam giữ Pennywise mới có thể ngăn chặn những thảm kịch tương tự tiếp diễn. Cách chương